Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 131 1. Tôi nhất thời kinh hãi, không nghĩ mỗi người tới đây đều chỉ còn một mình không thân thích. Có điều ngẫm lại, có ai còn thân thích sẽ tu luyện loại tà thuật giao thiệp với xác chết như này. Chớp mắt tôi đã bị bóp đến không thể hít thở, giãy dụa kịch liệt. Người kia giống như không hề muốn giết tôi, thấy tôi giãy dụa mạnh liền hất tôi ra, để tôi ngã lăn quay ra đất. Sau đó hừ lạnh một tiếng, phất tay đối với cương thi ở bên cạnh. Cương thi kia lập tức sải bước đi tới chỗ tôi, nhận lấy sợi dây trong tay chủ nhân nó buộc tôi lại như cái bánh chưng, chặt đến mức suýt chút nữa tôi không thở nổi. Sau khi trói tôi lại, người kia để cho cương thi vác tôi trên vai, mang tôi tới cảng thi phái, nói phải đem tôi giao nộp cho trưởng lão của bọn họ để lập công. Tôi sợ suýt đái ra quần, vắt óc suy nghĩ xem có biện pháp chạy trốn hay không. Trong mơ hồ tôi thấy một cây trong rừng động đậy hai cái, một sợi dây đen thùi lùi xiên xẹo đi về phía trước, nhìn không quá rõ. Có điều cho dù không thấy rõ tôi cũng biết đó nhất định là giao tiên. Nó đã quay lại. Hơn nữa nó liền đi theo ngay sau tôi. Tôi bị cương thi tóc trắng vác trên vai như vác bao bố, cũng may đầu tôi hướng về phía sau nên bọn họ không để ý phản ứng của tôi, chỉ tập trung đi trở về. Mắt tôi chăm chú nhìn giao tiên, trong lòng lớn tiếng kêu không nên tới. Ngàn vạn lần không nên bị bọn họ bắt gặp. Giao tiên có thể nghe được tiếng lòng của tôi, rất nhanh trong đầu tôi nghe được tiếng của giao tiên, nói ông ta đường đường là giao tiên, lại không ngốc, dĩ nhiên sẽ không để người khác bắt. Nói xong còn bảo tôi không cần lo lắng, nó sẽ nghĩ cách cứu tôi, bây giờ tôi bị bọn chúng bắt đi cũng tốt, có bọn họ mang tới ổ cảng thi phái cũng giúp chúng tôi nguy hiểm trên đường đi. Thấy giao tiên nói trong lòng đã có dự tính, sự kinh hoảng trong lòng tôi rốt cuộc hóa giải được một ít. Cương thi kia vác tôi luôn đi theo chủ nhân, đi đại khái được khoảng một giờ thì trong rừng rậm đen tôi hiên ra một mảnh hồ lớn. Mặt hồ rất lớn, bởi vì buổi tối nên cũng không thấy được phong cảnh đẹp như nào. Nhưng toàn thân tôi chấn động một cái. Bởi vì trên mặt hồ tản ra một cổ khí tức mãnh liệt, chính là cổ khí tức trước kia tôi cảm nhận được, không phải là hai khí âm dương mà là khí tức rất đặc biệt. Tôi không nói ra được cảm giác đó là gì nhưng rất rõ ràng, giống như toàn bộ người tôi chìm ngập trong cổ khí tức này. Tôi có thể rõ ràng cảm nhận được nó bồng bềnh ở khắp mặt hồ, giống như lúc trước tôi ở trong rừng cảm nhận được loại khí tức này cũng là xuất phát từ hồ này. Không đợi tôi khiếp sợ xong, cả cảng thi phái kia đã đi tới cái cây bên cạnh mặt hồ, tìm kiếm trên cây một lúc, cũng không biết hắn làm cái gì, mặt hồ vốn yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng nổ ầm ầm. Theo tiếng nổ, mặt nước cũng bắt đầu cuộn sóng, hiện ra không ít đợt sóng màu trắng giống như có vật gì ở dưới lòng hồ chui lên vậy. Không bao lâu sau, mặt nước hiện ra một thứ màu đen trôi lơ lửng trên mặt nước, nhìn qua giống như là gỗ. Sau khi khúc gỗ đầu tiên xuất hiện mặt nước càng cuộn sóng hơn, từng khúc gỗ giống nhau không ngừng trôi đến, tất cả lần lượt đi ra ngoài giống như từ dưới đáy bị thứ gì kéo lên, tự động xếp hàng tạo thành một chiếc cầu gỗ. Chờ đến khi mặt nước dần dần lắng xuống, đã có chừng hơn 50 khúc gỗ xếp liên tiếp cạnh nhau băng qua toàn bộ mặt hồ. Thật là một cơ quan tinh diệu, chẳng trách cảng thi phái ở nơi rừng sâu núi thẳm khiến chính quyền địa phương không phát hiện được. Sau khi mọi thứ ổn định, cả cảng thi phái dẫn đầu đi tới. Tôi bị cương thi vác theo sát phía sau hắn. Tới khi cương thi bước lên cầu tôi mới phát hiện, những thứ vừa rồi tôi tưởng là khúc gỗ hóa ra đều là người. Chính xác mà nói thì đều là các thi thể, mỗi một thi thể đều đã cứng đơ, toàn thân đen nhánh, hai mắt nhắm nghiền, nếu không nhìn kỹ tôi vẫn cho đây là gỗ. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 132 1. Nói xong hắn thật giống như đang khoe giàu có, quắt quắt tay với cương thi tóc trắng, tiếp tục để cương thi vác tôi đi xuyên qua đám đông, đi vào sâu trong thôn. Đi qua đám người kia, thấy họ ở khoảng cách gần tôi mới phát hiện người nơi này cũng không phải đơn thuần là đi thành một cặp, mỗi cặp bọn họ đều có một đặc tính, chính là một người rất bình thường còn một người khác thì mặt đờ đẫn, trên người mang âm khí nhàn nhạt. Không cần hỏi, nhất định là thi thể. Chỉ là trạng thái của những thi thể này chỉ ở giai đoạn xác sống mà thôi, còn chưa sinh ra các đặc thù của cương thi. Không hổ là cảng thi phái, bên cạnh mỗi đệ tử cũng có một thi thể đi theo, một người một xác sống thành đôi đi lại, hình bóng không rời, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhận ra một trong đó là thi thể. Không để tôi thán phục xong, cả Diệp sư huynh kia đã đưa tôi tới một ngôi nhà ở cuối thôn. Ngôi nhà này hiển nhiên lớn hơn những nhà khác không ít, có lẽ là nơi ở của tam trưởng lão. Quả nhiên. Cả Diệp sư huynh đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ ba cái, nhỏ gọi sư phu, nói, đệ tử bắt được một người tự ý xông vào phái. Vào đi.

Phía dưới cầu thang là đen thùi lùi không thấy rõ bên trong, để an toàn tôi liền yên lặng nắm ngọc bôi tô một cho tôi, đọc thần chú thả ra lực cực âm trong ngọc bội, để lực cực âm tràn ngập trong đỉnh nhà. Tô Mộc với tôi đều mang lực cực âm trong người, hết sức nhạy cảm với lực cực âm, chỉ cần anh ấy ở gần đây liền nhất định sẽ chú ý tới nơi này. Sau khi cẩn thận làm điều này tôi mới gật đầu với Tam trưởng lão một cái, đi theo anh ta xuống. Tôi vốn tưởng rằng dưới cầu thang sẽ là một hang động đen nhòm, nhưng vừa đi xuống tôi liền biết tôi sai rồi. Nơi này mặc dù xây ở sườn núi nhưng cũng đục thành những căn phòng dưới đất, còn chú ý sửa sang cẩn thận, phía dưới không riêng nguy nga lộng lẫy mà còn có cả hệ thống giải trí, gì mà karaoke, sòng bài, quầy rượu đều có đủ. Đây cũng là khu giải trí riêng của Tam trưởng lão, trong phòng rất sạch sẽ, cũng không có những dấu vết của người khác. Sau khi xuống tới đấy, Tam trưởng lão bảo tôi ngồi trên ghế salon một chút, còn mình đi tới quầy ba thuần thục pha rượu. Tôi rất nôn nóng, dục Tam trưởng lão mau nói chuyện chính. Sang, hẹn trưa mai nè, mọi người ngủ ngon và mơ thấy bát gỗ ca ca, ba. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm org. Chương 134-1. Trong lòng tôi cả kinh, nhưng bây giờ tôi đang bị bóp cổ, hơn nửa rượu thuốc ngậm đầy miệng, căn bản không nói được lời nào. Phun ra. Tô Mộc lạnh lùng nói. Nói xong anh đưa tay kia bóp hàm tôi lại, ép tôi há miệng ra. Tôi sợ run cả người, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Bởi vì cổ họng tôi đang bị bóp nghẹt lại, động tác nuốt nước miếng khiến rượu thuốc trào ngược lên lỗ mũi, giống như lúc đi bơi bị sặc nước vậy. Tôi nhất thời ho khan kịch liệt, phần lớn rượu thuốc trong miệng cũng ói ra ngoài. Tô Mộc thấy tôi ói rượu thuốc ra, gương mặt căng thẳng mới dịu đi một chút, buông tôi ra. Tôi lập tức thở hổn hển, hít từng hơi lớn vào khiến rượu thuốc còn sót lại thuận theo khí quản chui xuống bụng tôi. Nóng hừng hực, rất kinh tởm. Cũng may bởi vì lượng rượu còn rất ít nên cũng không quá khó chịu. Lúc này đội trưởng Lý Quân, Đào Nghị, cùng Lạc Ma Tây Tạng từ trên cầu thang đi xuống. Tam trưởng lão thấy bọn họ chỉ khẽ nhăn chân mày một chút nhưng cũng không lộ ra nhiều kinh ngạc, giống như đã sớm biết được bọn họ sẽ tới vậy. Ta cho lục soát khắp cảng thi phái cũng không tìm được chỗ các ngươi ẩn thân, bây giờ lại dám tự đưa tới cửa. Ánh mắt Tam trưởng lão quét qua một vòng bọn đội trưởng Lý, thấy súng trong tay đội trưởng Lý cùng Đào Nghị liền cười khinh thưởng, sau đó ánh mắt lướt qua Tô Mộc rồi dừng ở trên người Lạc Ma Tây Tạng. Lạc Ma Tây Tạng không rành tiếng Hán, không phản ứng gì, chỉ đứng yên một chỗ không lên tiếng. Đào Nghị không nhịn được, giơ một khẩu súng lên, phẫn nộ quát, giơ tay lên. Nếu không tôi sẽ không khách khí. A, à, ngươi cho là bằng thứ trong tay ngươi thì có thể làm gì được ta? Tam trưởng lão vẫn nở nụ cười ấm áp như cũ, mặt không đổi sắc nhìn Đào Nghị. Nhưng hắn vừa dứt lời thì toàn thân Đào Nghị bỗng nhiên rung lên, không nói được gì. Tôi ở phía sau anh ta, không thấy được mặt anh ta, chỉ thấy cơ thể anh ta giống như bỗng nhiên bị khống chế vậy, nắm chặt khẩu súng, xoay người nhắm ngay vào đội trưởng Lý Quân. Đào Nghị! Cậu sao thế? Sắc mặt đội trưởng Lý trắng nhợt, khiếp sợ nhìn Đào Nghị. Chúng ta! Tô Mộc nói. Vừa nói sắc mặt anh có chút âm trầm, trực tiếp giơ tay lên quơ một đoàn âm khí ấp tới bao phủ trên đầu Đào Nghị. Một lần nữa thân thể Đào Nghị rung lên. Vừa rồi còn hiên ngang chỉ súng vào Lý Quân, sau khi bị âm khí bao phủ người mềm nhũn rồi lăn quay ra đất. Khá lắm, nhìn hàm lượng âm khí của ngươi nhiều nhất cũng chỉ là ác quỷ. Nói đi, một con quỷ như ngươi sao lại sẽ cùng hòa thượng ở chung một chỗ? Tam trưởng lão nhìn Tô Mộc đầy hứng thú, hỏi. Trong lòng tôi nhất thời cả kinh, ác quỷ. Sao lại là ác quỷ? Tô Mộc rõ ràng là lệ quỷ mới đúng. Chẳng lẽ bởi vì anh ấy bị thương quá nặng mà đã bị hạ xuống thành ác quỷ? Tôi nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mộc, gò má góc cạnh của anh ấy hướng về phía tôi, thần sắc trên mặt có chút ngưng trọng. Xem ra là không sai, Tam trưởng lão có thể điều khiển được ba cổ thiên thi, tất nhiên sẽ không nhận sai. Thấy cục diện có chút căng thẳng, tôi vội vàng đứng ra giảng hòa, nói Tam trưởng lão cũng không có ác ý với tôi, anh ta là giúp tôi. Nhưng lời tôi nói còn chưa dứt, Tô Mộc đã tức giận gầm gừ nhìn tôi. Tôi thấy hai ánh nhìn lạnh lẽo bắn tới khiến toàn thân run một cái, ngoan ngoãn im lặng. Không phải anh đã nói em không được vào sao, tại sao không ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài? Chẳng lẽ em ngu ngốc tới mức lời của hắn em cũng có thể tin? Chất lỏng vừa rồi nếu em uống thì lập tức sẽ biến thành thi lỗi, cả đời bị hắn điều khiển, ngay cả hồn phách cũng đừng nghĩ bay ra khỏi người, vậy mà em vẫn còn nói đỡ cho hắn. Thi lỗi, con rối bằng thi thể người.

Tôi nôn nóng, mở đèn của điện thoại lên định đi sâu vào bên trong. Nhưng tôi còn chưa kịp soi vào bên trong đã bị Phong Thiên nhào tới đập rơi điện thoại, vội la lên, không được tới. Cô như vậy sẽ hại chết Tô tiên sinh. Vậy là có ý gì? Rốt cục anh ấy thế nào? Ông ta cứ ấp a ấp úng như vậy, còn thông đồng với Lý Quân lừa gạt tôi khiến tôi có dự cảm không tốt, cũng không chờ ông ta trả lời liền xông tới chỗ sâu trong sơn động. Bên trong sơn động tương đối dài hẹp, càng đi sâu vào trong càng lạnh lẽo. Có điều động cũng không quá sâu, chỉ chừng 5 mét, không bao lâu tôi đã tới cuối động nhưng không thấy bóng dáng Tô Mộc đâu. Tô Mộc! Anh ra đây cho em, anh lại có chuyện gì gạt em, không thể nói một tiếng sao? Tôi tức giận hét lên vào vách động. Mắng mấy câu, sau lưng tôi rõ ràng lạnh hơn một chút, thật giống như có người ôm lấy tôi từ phía sau vậy. Tinh thần tôi chấn động, gọi Tô Mộc một tiếng, xoay người. Nhưng sau lưng tôi trống trơn, cũng không có bóng dáng Tô Mộc. Thế nhưng hơi lạnh này hết sức quen thuộc, tôi lại có cảm giác rất khó hiểu, là Tô Mộc ở ngay trước mắt tôi. Tô Mộc, là anh sao? Anh ở ngay trước mặt em có đúng không? Đi ra đi. Tôi vừa hỏi vừa đưa tay ra thử chạm vào anh ấy, nhưng tay không chạm được vào gì cả, ngoại trừ không khí lạnh, không có gì cả. Đừng tìm, Tô tiên sinh đúng là ở trước mặt cô, nhưng lần này hồn phách ngài ấy bị thương nghiêm trọng, 3 ngày đã không cách nào có thể hiện hình trước mặt cô. Phong Thiên cũng vào theo tôi, nói. Hồn phách bị thương. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì cứu ông sao? Cổ năng lượng kia là thứ gì mà lợi hại như vậy? Tôi biết Tô Mộc ở ngay trước mặt tôi nhưng không có cách nào xuất hiện được khiến lòng tôi chua xót, nước mắt liền tràn ra theo má tôi lăn xuống. Lúc rơi xuống tới bả vai tôi, giọt nước lại lơ lửng trong không trung, bất động, giống như có thứ gì đó trong suốt hứng lấy. Tinh thần tôi lại chấn động một cái, Tô Mộc, là anh giữ lại nước mắt phải không? Tôi vừa hỏi vừa đưa tay trùng lấy giọt nước mắt ở phía trước, muốn chạm vào Tô Mộc. Nhưng tay tôi quơ vào khoảng không. Thậm chí ngay cả nước mắt cũng bị tay tôi mang theo. Phong Thiên thấy tôi khóc, biểu tình càng khó coi, hiển nhiên ông ta cũng không thấy Tô Mộc, nhưng vẫn quay hướng về phía Tô Mộc nói, đúng là bởi vì cứu bần đạo, nhưng nguyên nhân chủ yếu là Tô tiên sinh đã hấp thu rượu lỗi bên trong cô ra. Rượu lỗi là chất cản thi phái chuyên dùng để luyện hóa thi lỗi, cho dù Tô tiên sinh mang lực cực âm cũng không thể chống cự được với thứ có dương khí mãnh liệt như vậy, cho nên hồn phách bị thương. Bây giờ hồn phách của ngài ấy không ổn định. Phải tìm một an huyệt địa cực âm để đi vào, dùng âm khí tu bổ tổn thương của hồn phách mới có thể ổn định hai hồn, không để ngài ấy bị hồn phi phách tán. Phong Thiên nói xong, mặt lộ ra một ít áy náy, hạ người với vị trí gần tôi, lại nói, trước khi trời sáng Tô tiên sinh đã tìm được bần đạo, bảo bần đạo giữ bí mật, đưa cô về nơi an toàn trước rồi tới đến tìm ngài, không cho bần đạo đem chuyện này nói cho cô. Bần đạo không muốn nói dối cô đành phụ lòng Tô tiên sinh nhờ. Sang, chúc mọi người ngủ ngon. Trưa mai đọc nhiều hơn nha. Chồng yêu là quỷ. Audiotruyen.org. Chương 137 1. Mà lúc này vảy đen trên người nó cũng rất lóng lánh, giống như màu đen của đá quý. Thay đổi bắt mắt nhất chính là đỉnh đầu của nó nho lên. Trước kia đầu rắn chẳng qua là nhô ra một miếng thịt trơn bóng, nhìn qua có hình dáng hơi giống vương miện. Bây giờ miếng thịt đã nhô ra rất rõ ràng, lớn gần bằng cánh tay tôi vậy. Hình dáng đã hoàn toàn biến thành hình vương miệng, nhìn qua rất ngang ngược, phong độ vương giả đập vào mặt. Ông đã hóa rồng sao? Tôi theo bản năng hỏi. Mặc dù bộ dáng này không giống với hình dáng rồng vàng tôi trong truyền thống Trung Quốc tôi hay thấy, nhưng loài rồng cũng chưa ai thấy tận mắt, ai biết được rồng thật sự có hình dáng như vậy hay không? Ngược lại thấy giao tiên như này, tôi cảm thấy nó đã là rồng. Nghe tôi hỏi như vậy giao tiên rất vui vẻ, cái miệng há ra như chậu máu. Cười hắc hắc hỏi tôi, thế nào? Có phải có một cổ long khí từ trên người ta tràn ngập ra, ngăn cản cũng không ngăn nổi? Tôi thành thật cảm thụ một chút, lắc đầu nói, không phải long khí, là có chút khí chất vương giả, giống như ông là hoàng đế vậy, thiên uy khó ngăn cản. Tôi nói rất thành kính, không phải là tôi đang nịnh hót nó mà tôi thật sự có cảm giác này từ trên người nó, cho dù tôi không biết nó đã xảy ra chuyện gì nhưng trong tình huống này người mù cũng có thể nhận ra nó đã thay đổi rất lớn. Lão tử mặc dù không trực tiếp hóa rồng nhưng rơi vào yêu hồ cũng coi như là trong họa có phúc. Cổ yêu khí từ thân thể lão tử trào ra ngăn cản cũng không ngăn nổi, nếu không phải thân thể của lão tử chịu không nổi thì lão tử còn chưa chịu đi lên, qua một ngày một đêm yêu hạch của lão tử đã có thêm một viên, bây giờ đã là xà yêu thất hạch, không đúng, là xà vương.